Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239 gặp rắc rối. Hoặc thần tiên mặt giả hung hăng trừ động một chút. Này Sở Từ, vẫn là ngày đầu tiên bái sư phó đâu. Thế nhưng liền bắt đầu tính kế hắn khi nào sẽ đã chết. Nếu là lòng dạ tiểu nhân lão nhân, chỉ sợ đều có thể bị nàng lời này tức chết. Bất quá nàng lời nói thật cũng không phải không hề có đạo lý. Đặc biệt là gần nhất, hắn cũng cảm thấy có chút sốt ruột. Trước đó vài ngày đập vỡ đầu bức muốn đi nằm viện. Khi đó thật là không xu dính túi. May mắn mấy năm nay thanh danh cũng không tệ lắm. Cho nên này phí dụng trong thôn cấp ra, bằng không hắn liền thương cũng chưa đến trị. Hơn nữa lần này bị thương lúc sau, hắn đích xác cảm giác được thân thể càng thêm suy yếu. Trước kia từ thị trấn đi đến trong thôn căn bản là không chút nào cố sức. Cho dù là ở trên núi đi bộ vài vòng cũng chút nào không thành vấn đề. Nhưng hiện tại lại không được. Trở về thời điểm hắn này chân cẳng đều có chút không nhanh nhẹn. Cả người héo héo, chiếu sao đi xuống, thật không mấy năm sống đầu. Hoặc thần tiên ở trong lòng thở dài một hơi. Nếu mấy năm trước, hắn chết thì chết, không nhi không tôn vô vướng bận. Nhưng từ dưỡng hạnh quả, hắn liền sợ đứa nhỏ này ở hắn đi rồi chịu ủy khuất. Sở Từ nói xem như nói đến hắn tâm khảm thượng. Thậm chí lúc này này hoặc thần tiên đều nhịn không được nghĩ đến cháu gái về sau nhật tử. Giống Sở Từ trước kia giống nhau. Hoặc thần tiên híp mắt, trong đầu nhớ lại này mười mấy năm Sở Từ bộ dáng. Chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Nếu chịu khổ chính là nhà hắn hạnh quả, kia thật là đau lòng thịt đau a. Hắn tại đây trong thôn vài thập niên, cũng nhận thức lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng còn ở thời điểm Sở Từ sinh bệnh, hắn còn đi nhìn quá. Khi đó Sở Từ nhật tử còn hành. Nhưng sau lại, đó chính là thê thê thảm thảm. Không ăn không uống không nói, còn giống cái dã nhân dường như, cả ngày chỉ có thể hướng trong núi chạy. Mùa đông thời điểm còn ăn mặc mùa hè dày rơm, kia trên chân dính thủy đều kết thành một tầng miếng băng mỏng. Mỗi khi đại tuyết sau, thôn dân liền sẽ đi nàng chỗ ở coi một chút, nhìn xem nàng có hay không bị đông chết qua đi. Đương nhiên hắn cũng chính là cái người nghèo, tất nhiên là không bản lĩnh hỗ trợ. Mấy năm trước dưỡng hạnh quả cũng là bị bất đắc dị cử động. Nghĩ đến đây, hoặc thần tiên tuồng khẩu, ta còn là đến trước nghiệm chứng một chút dược hiệu. Nếu là có tác dụng phụ hoặc là không đáng giá cái này giới, ta sẽ không giúp ngươi bán. Đó là đương nhiên, Sở Từ vội vàng nói. Nói xong, lão nhân này liền cong eo đi ra ngoài. Vừa lúc nhìn đến hạnh quả mở ra, Sở Từ lấy tới trong đó một cái hộp nhỏ. Cái miệng nhỏ bẹp bẹp ăn thơm ngọt, tức khắc hoảng sợ, ngươi nha đầu này, như thế nào thứ gì đều dám ăn. Hoặc thần tiên sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, may mắn Sở Từ mang đến không phải thuốc diệt chuột, bằng không này thăm ăn cháu gái còn không bị độc chết. Này vô tâm không phổi nha đầu làm hắn làm sao bây giờ là hảo. Ra ra, này đường ăn rất ngon, chua chua ngọt ngọt, nhất định là quả táo vị. Hạnh quả một đôi mắt đều sáng lấp lánh, ôm kia cái hộp nhỏ không buông tay. Hộp không lớn, một viên thuốc viên cũng liền móng tay lớn nhỏ. Nha đầu thúi, ngươi có không ăn qua quả táo? Biết đó là cái gì mùi vị? Đây là ngươi tỷ tỷ lấy tới bán đồ vật. Hoặc thần tiên sắc mặt không quá đẹp, rốt cuộc này dược một hộp một khối tiền đâu, hắn trong tay căn bản là không có tiền. Ngày thường ăn uống phần lớn đều là thôn dân tới xem bệnh khi đưa gạo và mì lương du. Rất ít có đưa tiền. Hạnh quả đảo cũng hiểu chuyện. Vừa thấy Gia Gia biểu tình liền biết chính mình gây ra họa. Liếc liếc miệng, vẫn là đem đồ vật buông xuống. Nước mắt xoạch chạy tới túm Sở Từ quần áo nói. Tỷ tỷ, Nha Nha biết sai rồi. Ngươi không nên trách Gia Gia được không? Nha Nha trưởng thành sẽ kiếm tiền trả lại ngươi. Sở Từ trong lòng mềm nhũn. Nhất chịu không nổi như vậy mềm mại tiểu nha đầu. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thật sự đáng yêu. Còn có đôi mắt này. Tuyệt đối là trên đời này nhất thuần tịnh đồ vật. Căn bản làm người không thể nhận tâm. Hết chương.